Phu tiên sinh thật thà chất phác. Chương 1, góc truyện audio.com. Phu tiên sinh, anh muốn đi đổ rác sao? Vậy của tôi có thể hay không phiền toái anh? Phu tiên sinh, anh muốn đi cửa hàng tiện lợi sao? Có thể hay không mua giúp tôi bình sữa tươi à? Âu tiên sinh, con tôi muốn đi học bơi, tôi có bận một chút, anh có thể đưa đứa bé đi giúp tôi không? Âu tiên sinh, làm ơn chiếu cố hài tử giúp tôi một chút. Âu tiên sinh, tôi thực đói, anh có thể nấu cơm không? Âu tiên sinh, tôi thực tịch mịch, theo giúp tôi trên giường có được không? Phốc, nghe Bạch Tiệp Ngọc lấy ngữ khí khoa trương học hàng xóm láng giềng nói chuyện đã muốn cười to. Không nghĩ tới nàng có thể nói câu này à, làm cho Sài Nghê nhất thời nhịn không được phun cười ra tiếng. Này rất khoa trương, rất buồn cười, ha ha, nàng cười không thể áp chế nói. Thế nhưng ngay cả trên giường yêu cầu đều toát ra đến đây. Tuyệt không có khả năng này sẽ là thật sự, cậu nói đúng hay không? Lau đi nước mắt ở khóe mắt, Sài Nghê nhìn bạn tốt từ thời kỳ trung học đến bây giờ Bạch Tiệp Ngọc. Tiệp Ngọc thật sự là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, cho dù nàng là cái nữ nhân, như vậy nhìn cũng sẽ tâm động. Loan loan lông mi, đôi mắt trong suốt, mũi thẳng, môi phấn nộn đỏ mọng, còn có màu da trong trắng hồng hồng. Nàng thật là thấy thế nào cũng mỹ a, làm cho người ta tuyệt đối không thể tưởng tượng vài năm trước. Nàng vẫn là cái mập mạp, nữ phì hùng làm cho bạn học xa lánh, mình thừa nhận. Câu cuối cùng trên giường là mình thêm a, nhưng là còn lại đều là thật sự. Bạch Tiệp Ngọc phiết môi nói, lộ ra vẻ mặt biểu tình khinh thường. Cậu không biết là người này là người tốt, tốt đến cực hạn ngu ngốc sao? Nếu ngày nào đó thật sự có người nói với hắn, tôi thật tịch mịch, mời theo tôi trên giường trấn an tịch mịch của tôi. Nói không chừng hắn thật sự sẽ đáp ứng. Sài Nghê nhịn không được vừa cười lên, cho nên... Cậu giận cái gì nha? Bạch Tiệp Ngọc sửng sốt một chút, nhíu mày, mình nào có tức giận. Nàng phản bác, mình chỉ là không quen nhìn cái người ngu ngốc uổng làm người tốt mà thôi. Hắn hại mình nghĩ lại ngu xuẩn chính mình ngày xưa. Có ý tứ gì? Thời điểm quốc trung, có đoạn thời gian mình cũng vậy. Kết quả giúp người lại bị bọn họ sau lưng đem đi phê bình khéo vô hoàn phu. Quả thực chính là đem mình trở thành ngu ngốc. Ngày đó mình ở thang lầu nghe được có người nói hắn là khờ dại. Đại ngốc, còn nói hắn hẳn là muốn cảm tạ bọn họ, nếu không phải bọn họ tìm việc cho hắn làm, hắn sớm tự bế chứng, béo chết ở trong nhà, quả thực chính là một đám người giả đạo đức. Bạch Tiệp Ngọc giận không thể áp chế nhắc đi nhắc lại. Vấn đề là bọn hắn một bên nguyện ý, một bên tự nhờ vả, cậu tức cái gì? Vẫn là không biết, mình tức giận ngàn chọn vạn tuyển, vì sao còn có thể chọn đến một gian có cái phòng hàng xóm ngu ngốc ở để mua. Sài Nghê hoài nghi nhìn nàng, không tin nàng sẽ bởi vì một cái lý do này liền thành như vậy. Các nàng nhưng là vượt qua 10 năm giao tình bạn bè nha. Nàng lại như thế nào không biết cá tính Tiệp Ngọc sự không liên quan mình. Quan mình sẽ bị loạn đâu. Tiệp Ngọc, cậu sẽ không thích cái người tốt kia đi. Nàng không tự chủ được thốt ra hỏi. Chợt lại lập tức, nhanh chóng lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói. Không có khả năng, chuyện này căn bản chính là không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng, nàng liên tục nói bốn không có khả năng. Làm cho Bạch Tiệp Ngọc nhìn ở sau trừng mắt, ngăn chặn không được tò mò hỏi. Vì sao không có khả năng? Kia còn nói sao? Vị kia Âu tiên sinh béo trắng căn bản là không xứng với cậu. Sài Nghê không chút do dự trả lời. Nàng nhìn qua vị Âu tiên sinh kia. Hắn bộ dạng rất cao a, nhưng là rất béo, ít nhất vượt qua 100 kg. Không công mập mạp này bốn chữ dùng với tiểu oa nhi thì thực đáng yêu. Nhưng là với một cái nam nhân 30 mấy tuổi. Vậy thực ghê tởm, một người béo tốt như vậy dễ dàng làm cho người ta hô đến gọi đi. Không có nửa điểm nam tử khí khái cùng cá tính nam nhân. Như thế nào xứng đôi với Tiệp Ngọc đâu? Không có khả năng, không cần dùng bề ngoài đi bình phán một người. Sài Nghê, Bạch Tiệp Ngọc nhíu mi nói. Mình cũng không phải đơn thuần đi bình phán bề ngoài mà thôi. Dù hắn là người cá tính tốt cũng không thích hợp với cậu. Còn có, phía trước mình từng nghe cậu nói hắn mỗi ngày đều nhốt chính mình trong nhà. Là cái nam nhân rụt rè, cậu thích hoạt động bên ngoài, mà hắn thích trốn ở nhà. Hai cậu muốn như thế nào xứng đôi? Sai nghe chỉ chứng rõ ràng, nói trở về, hắn rốt cuộc có hay không công tác nha, nên sẽ không là cái ăn bám gia đình đi. Nói thực ra, mình cũng không biết, bởi vậy có thể thấy được, cậu thật sự đối hắn một chút ý tứ cũng không có. Nàng kết luận lần nữa, bởi vì nếu có ý tứ, sẽ nghĩ loại biện pháp hỏi thăm đối phương mới đúng. Bạch Thiệp Ngọc không có tiếp lời, nhưng trong lòng Mạc Danh kỳ diệu có cảm giác, sờ không được giới hạn, lại rõ ràng cảm giác được nó tồn tại. Này rốt cuộc là cảm giác quái dị cái gì nha? Quên đi, đừng nói về vị Âu tiên sinh này nữa. Thảo luận một chút, chúng ta muốn đưa quà đầy tháng gì cho con nuôi đây? Sài Nghê lắc đầu nói. Thứ tư tuần sau Nhạc San con sẽ đầy tháng. Thời gian quá thật đúng là mau. Muốn thảo luận loại sự tình này, hẳn là kêu Cần Tâm cũng đến đây đi. Bạch Thiệp Ngọc nói, mình có hỏi qua, cậu ấy nói muốn đưa cái gì tự chúng ta quyết định. Nhớ rõ tính tiền một phần là được. Tâm Tâm đang bận cái gì à, trừ bỏ công tác còn có thể là cái gì? Sài Nghê thở dài nói, các nàng là bốn người bạn tốt, hoàn cảnh gia đình Cần Tâm xem như kém nhất cũng phức tạp nhất. Gánh nặng tương đối cũng nặng nhất, thường vì kiếm tiền mà tự sinh tự sống, làm cho người ta rất không đành lòng. Cá tính Cần Tâm lại quật cường, không cho ai hỗ trợ. Các nàng này bạn tốt thế nhưng cũng rất vô lực, có lẽ là yêu đương nha. Nếu Tâm Tâm kết giao bạn trai, sẽ nói với chúng ta à, huống hồ, cậu cảm thấy Tâm Tâm có dư tinh lực kết giao bạn trai sao? Sài Nghê lại hỏi, Bạch Thiệp Ngọc nghe vậy, không khỏi cũng than nhẹ một hơi. Quên đi, vẫn là mau nghĩ mua cái gì thật tốt, còn phải tốn thời gian đi mua nữa à, gật đầu đồng ý, nàng nói ra ý tưởng thứ nhất hiện lên. Vàng, cậu cảm thấy thế nào? Có thể bảo đảm giá trị nha, Nhạc San hiện tại hẳn là không thiếu tiền mới đúng. Có cái gì có giá trị kỷ niệm gì đó? Giá trị kỷ niệm, đồ chơi, quần áo, giống như đều thực bình thường. Có cái gì có vẻ đặc biệt à, đặc biệt. Hai người bắt đầu còn thật sự kích động trí nhớ, liều mình nghĩ, cố gắng nghĩ, rốt cuộc có cái gì có giá trị kỷ niệm lại đặc biệt có thể đưa đâu. Hai người ngẫm nghĩ, không thể tưởng được, sao lại khó như vậy nha. Chiều chiều, Bạch Thiệp Ngọc đói bụng, liền mua mì nước thịt bò về nhà, chuẩn bị tối nay khi nào đói lại đun nóng lên ăn. Nàng dừng xe máy, tháo mũ bảo hiểm xuống. Mái tóc như mây nháy mắt giống như thác nước chảy xuống dưới. Đem nàng đôi mi loan loan thanh tú, thủy mâu trong suốt, mũi thẳng cùng đôi môi phấn nộn phụ trợ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Làm cho hai chiếc xe máy đang đi trên đường va chạm nhau. Bíp bíp còi, đẹp nha, trên xe trong đó một người lớn tuổi hướng nàng khen. Jean, oh my god, trâu già cỏ non a. Bạch Thiệp Ngọc hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên ngoảnh mặt làm ngơ thẳng lưng cầm ví ra, đem mũ bảo hiểm nhét vào cốp, nhắc tới bữa tối hướng cửa sắt nhà trọ đi đến. Nàng dùng cái chìa khóa mở cửa, phanh một tiếng cửa sắt mở ra, bước lên cầu thang hướng lầu 3 đi tới. Âu tiên sinh, anh muốn đi đổ rác sao? Nhà của tôi cũng phiền toái anh có được không? Trên lầu truyền đến thanh âm làm cho nàng đột nhiên dừng lại cước bộ. Hảo, lạn người tốt trả lời. Đổ rác xong, có thể lại thuận tiện giúp tôi đến hạng khẩu 7-11 mua điều sắc kéo trở về. Còn có một hộp pin loại 4 cái A, không thành vấn đề. Mỗi lần đều phiền toái anh. Thực ngượng ngùng, cùng đừng nói như vậy. Còn có cái gì muốn tôi thuận tiện mua không? Chờ một chút, tôi nghĩ một chút. Bạch Thiệp Ngọc đứng ở thang lầu mắt trợn trắng. Nàng thật sự chịu đủ cái lạn người tốt kia. Cùng với bị chiếm tiện nghi thành thói quen đi, nàng lại lần nữa bước đi, tiếp tục bước cầu thang lên, chẳng qua lúc này cước bộ dùng sức rất nhiều, khách khách khách giày cao gót va với nền gạch, phát ra âm thanh, nhất thời vang vọng toàn bộ thang lầu. Đến lầu 3, lạn người tốt kia còn đứng ở trước cửa, hai tay cầm túi rác chờ người khác sai, Nàng xem hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, lập tức bối rối nhìn đi nơi khác, thân thể tròn tròn còn tay chân cũng có vẻ muốn rụt lui. Rất giống nàng dường như là yêu quái chỉ biết cắn người. Thật sự là cái tên làm người ta khó chịu, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Nàng nâng cằm lên, lấy vẻ mặt lãnh ngạo khinh thường đi qua trước mặt hắn. Đi đến gian lầu, xuất ra cái chìa khóa mở cửa, đi vào trong phòng lại dùng lực đem cửa đóng sầm. Phanh, cái tên kia hại nàng vốn có tâm tình tốt tất cả đều không thấy. Đáng giận, dùng sức đem túi da quăng trên sofa, đem mì nước thịt bò để trong tủ lạnh. Nàng một bên cởi quần áo một bên đi đến phòng tắm. Nghĩ, hy vọng tắm rửa có thể bỏ đi tâm tình khó chịu hiện tại của nàng. Chính là nàng thật sự không hiểu, chính mình rốt cuộc khó chịu cái gì, cái tên kia muốn làm lạn người tốt, bị lợi dụng nô dịch, trở thành ngốc tử, hoặc trở thành người bệnh tự bế chứng, nói trắng ra căn bản là không liên quan đến nàng, nàng sao lại giận dữ, nàng mở vòi hoa sen, dòng nước phụt ra xả mạnh, một bên tan mất mặt trang, chờ nước nóng liền trực tiếp đi đến vòi hoa sen rửa mặt. Tắm rửa, gội đầu, trong lúc đó, nàng vẫn tiếp tục nghĩ nguyên nhân vì Âu tiên sinh kia làm nàng khó chịu. Sài Nghê nói đúng, bọn họ một bên nhờ, một bên thực hiện, nàng rốt cuộc là tức cái gì? Đơn giản là nàng không thích như vậy, hoặc là bởi vì hành vi của hắn gợi cho nàng hồi ký không muốn nghĩ tới trước đây? Hay là còn lý do nào khác, cậu sẽ không thích cái lạn người tốt kia đi? Lời nói của Sài Nghê đột nhiên xuất hiện trong đầu, làm cho nàng sửng sốt, toàn bộ mày đều nhíu lại. Nàng thích cái lạn người tốt kia, làm sao có thể, không thể nào, không có khả năng, vì rằng nàng kêu Sài Nghê không cần dùng bề ngoài đi bình phán một người. Nhưng là thích trưng diện là bản tính sẵn có, ai không yêu tuấn nam mỹ nữ nha, huống hồ, người theo đuổi của nàng nhiều như vậy. Cho dù một cái kém cỏi nhất, bề ngoài điều kiện cũng so với hắn tốt hơn, nàng làm sao có thể đi thích một người không hề cá tính lại mập mạp đâu. Trừ phi là nàng mắt mù, nàng xác định hai mắt của mình bình thường, không hạt nhưng là hắn có hay không hạt điểm ấy rất đáng nghi ngờ. Bởi vì nếu hắn không hạt, sao mỗi lần nhìn đến nàng đại mỹ nữ, liền lộ ra một bộ dáng tị chi e sợ không kịp. Quả thực chính là tức chết người khác thôi. Chờ một chút, này sẽ không chính là nguyên nhân làm nàng tức giận đi. Bạch Thiệp Ngọc ngẩn người, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là tức tên kia không nhìn tới xinh đẹp của nàng. Đối với mỗi một cái hàng xóm đều tốt, còn đối nàng làm như không thấy hoặc thị chi e sợ. Nghi hoặc rốt cục cũng có đáp án, cái tên đáng giận kia. Nghĩ thông suốt xong, nàng đột nhiên có chút khẩn cấp đối với lời nói của Tiểu Nghê. Nàng nhanh chóng tắt vòi hoa sen, với chiếc khăn mặt lau mái tóc dài, lại dùng khăn tắm quấn thân, cứ như vậy vội vã chạy đến phòng khách đi gọi điện thoại. Vì, Sài Nghê, mình biết mình vì sao lại tức giận, bởi vì, hắn làm ô nhục một mỹ nữ như mình. Điện thoại được không? Nàng lập tức tức giận đối bạn tốt nói. Cậu rốt cuộc đang nói cái gì? Tiệp Ngọc, điện thoại kia đầu trầm mặc 3 giây, mới truyền đến thanh âm Sài Nghê nghi hoặc khó hiểu. Lần trước cậu không phải hỏi mình tức giận cái gì sao? Mình nghĩ mình nhất định chính là tức giận điểm này. Mình vẫn nghe không hiểu cậu đang nói cái gì? Chính là lạn người tốt hàng xóm của mình. Cậu lần trước không phải nói bọn họ một cái nguyện đánh. Một cái nguyện ai? Mình rốt cuộc tức cái gì sao? Mình rốt cục nghĩ thông suốt, bởi vì thái độ hắn đối với mình cùng đối với người khác hoàn toàn bất đồng. Hắn quả thực đem mình trở thành mỹ nhân rắn rết, tị chi e sợ cho không kịp. Chính là điểm này làm mình cảm thấy tức giận. Nàng lớn tiếng nói, giận không thể áp chế. Điện thoại đầu kia trầm mặc vài giây, mới truyền đến thanh âm Sài Nghê do dự. Tiệp Ngọc, nàng nhẹ giọng kêu lên. Cậu sẽ không thật sự đối vị Âu tiên sinh mập mạp kia có ý tứ đi. Bạch Thiệp Ngọc ngốc sửng sốt một chút. Cậu đang nói cái gì nha? Nàng mặt nhăn nhanh mày.

Nàng không tin, Bạch tiểu thư, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, hắn tiếng kêu cũng giống nhau. Sao bởi vì trước đó chủ nhân quá mức tức giận mà đã quên khóa cửa. Lúc này bỗng nhiên bị mở ra, Âu tiên sinh mập mạp đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào trong phòng. Bạch tiểu thư, Bạch Thiệp Ngọc tiếng thét chói tai nháy mắt ngừng lại, nàng hai tay ôm tai, trên đầu bọc khăn mặt, trên người bọc khăn tắm, hai mắt xanh chừng hắn, cả người ngây ra như phỗng. Trước mắt mỹ nữ bộ dáng quần áo không chỉnh cũng làm cho Âu Lệnh Nghi vừa vọt vào trong phòng nháy mắt xanh đại hai mắt. Ngừng bộ pháp, hắn nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía nàng. Hóa Thạch, tôi thực xin lỗi, tôi nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Hóa Thạch lắp bắp nói xong, vội vàng muốn hướng ngoài cửa lao ra. Đứng lại, Bạch Thiệp Ngọc lấy lại tinh thần thét ra lệnh. Hắn lập tức biến thành 123 đầu gỗ lý đầu gỗ. Một cử động cũng không dám đứng ở trước cửa. Vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng. Đem cửa đóng lại, anh lại đây, nàng mệnh lệnh nói. Âu Lệnh Nghi hoàn toàn không biết làm sao chôn chân ở tại chỗ. Nàng vì sao muốn gọi hắn đi qua? Là hắn nghe lầm đi. Anh muốn cho bên ngoài mọi người nhìn thấy tôi bộ dáng quần áo không chỉnh sao? Còn không mau đóng lại, nàng trách mắng, thực xin lỗi, tôi lập tức đi ra ngoài. Hắn cả kinh, lập tức phản ứng, mới đi được vài bước, liền nghe thấy thanh âm của nàng lại lần nữa vang lên. Anh nhìn cơ thể tôi, không muốn phụ trách liền bỏ đi sao? Hắn đầu trống rỗng, cả người cương trực, không biết làm sao, phụ trách, đóng cửa, lại đây, chưa được nàng cho phép liền xông vào. Còn thấy được bộ dáng nàng quần áo không chỉnh, hắn xác thực phạm sai lầm, cho nên mặc kệ nàng muốn hắn làm cái gì, cho dù là làm một năm nô bộc, hắn cũng không sẽ có dị nghị, chấp nhận phụ trách, tôi đến ngoài cửa chờ cô mặc quần áo, tôi sẽ không đi, tôi sẽ phụ trách, hắn nói, anh muốn phụ trách như thế nào, nếu hắn không chịu lại đây, Bạch Thiệp Ngọc chính mình đi ra phía trước. Động thủ đóng cửa, lại xoay người đứng ở trước mặt hắn hỏi, Âu Lệnh Nghi hoàn toàn không có nghe thấy tiếng bước chân nàng đi tới. Thẳng đến khi cánh tay nàng thon dài trắng nõn, thò ra ở trước mắt hắn, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện đứng đối mặt hắn. Hắn mới sợ tới mức lập tức nhắm lại hai mắt, lảo đảo lui sau vài bước, khách, hắn nghe thấy âm thanh cửa đã bị khóa. Nghe thấy thanh âm trái tim chính mình thất kinh mà kinh hoàng. Thẳng thắn phanh, tôi bộ dạng có khủng bố như vậy sao? Trừng mắt hắn, trong nháy mắt cùng nàng tạo khoảng cách, Bạch Thiệp Ngọc tức giận hỏi. Âu Lệnh Nghi dùng sức lắc đầu, tuy rằng hắn không biết nàng vì sao nói như vậy. Khủng bố, nàng là nữ nhân đẹp nhất hắn gặp qua. Làm sao có thể khủng bố đâu? Nếu không phải thì mở mắt ra. Nàng trực tiếp mệnh lệnh. Hắn nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ lên, quanh co sau một lúc lâu mới nói. Phi lễ chớ thị, Bạch tiểu thư cô muốn hay không đi mặc quần áo trước? Cách chương.